Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1062. Chương 60, Chính Văn Đệ 1062 chương cũng là thời điểm rời đi Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Kensu, CC, trong khoảng thời gian này. Ngươi liền hảo hảo mà tu dưỡng, bên sự tình đều không cần quá mức lo lắng, ta sẽ xử lý tốt, đã biết sao, ân, đặc biệt là Bách Lý Cảnh ca cuối cùng một cái âm cuối. Kéo đến thật dài, nghe tới nhưng thật ra nhiều vài phần ái muội cùng không thể giải thích. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected. Cộng cộng www sao kensu cc trong nháy mắt. Đó là một tháng lúc sau. Cũng tới rồi hai cái tiểu gia hỏa trăng tròn ngày. Mà này một tháng, phủ cùng, mặc khuyết còn có vân tê giống như là nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Không có nửa phần này ba người tung tích. Tuy rằng Bách Lý Cảnh ca nói là làm tốt 10 phần chuẩn bị. Bất quá Mục Vân Giao vẫn là lo lắng phủ cùng với mặc khuyết. Cho nên hai cái tiểu gia hỏa tiệc đầy tháng nhưng thật ra không có hơn phân nửa. Chỉ tính toán một đám quan hệ tốt hơn một chút vây ở một chỗ ăn một bữa cơm thôi. Liền ở hai cái tiểu gia hỏa trăng tròn ngày hôm sau. Đế Thiên Linh cùng Bách Lý Thất Thất thấy phủ cùng chậm chạp không có động tĩnh. Hơn nữa Linh Nhi cùng Đế Thiên Linh sự tình, liền cùng Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca nói xong lời từ biệt. Trở về thập phương tinh thần vực, đến nỗi Mặc Khuyết cùng Thiên Mặc Anh cũng về trước Diêm Vương Điện nhìn xem tình huống. Cuối cùng nhưng thật ra Thiên Mặc Lưu Nguyệt lưu tại thập phương tinh thần vực chung. Mà gần nhất, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đặc biệt ham thích muốn cho hai cái tiểu gia hỏa nhận hắn làm cha nuôi sự tình. Rốt cuộc làm không được thân cha, làm, tốt xấu cũng là cha a. Hơn nữa Thiên Mặc Lưu Nguyệt đối Lạc Âm cùng Lạc Thần cũng là thích khẩn. Cho nên gần nhất không có việc gì liền ở Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca bên tai nhắc mãi phải làm. Hai tiểu chỉ cha nuôi sự tình. Bách Lý Cảnh ca, ngươi nói một chút ta nơi nào liền không thích hợp làm tiểu Lạc Âm. Tiểu Lạc Thần cha nuôi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn thái độ kiên quyết Bách Lý Cảnh ca. Trầm giọng hỏi. Bổn tọa cảm thấy ngươi nơi nào đều không thích hợp, Bách Lý Cảnh ca khinh phiêu phiêu mà cho. Thiên Mặc Lưu Nguyệt một ánh mắt, theo sau lại đem ánh mắt đặt ở chính mình trong lòng ngực tiểu Lạc Âm trên người. Một tháng đi qua, tiểu Lạc Âm cùng tiểu Lạc Thần cũng không giống phía trước như vậy nhăn rúm gió. Làn da trắng nõn tinh tế, vô cùng mịn màng, Bách Lý Cảnh ca chỉ duỗi tay nhẹ nhàng nhéo một chút. Liền nổi lên một cái tiểu hồng dấu vết, bất quá tiểu Lạc Thần nhưng thật ra càng thêm không thích hắn. Ngày thường, chỉ cần hắn một qua đi, tiểu Lạc Thần liền đừng khai mắt, một bộ lười đến phản ứng hắn bộ dáng. Bách Lý Cảnh ca đối này cũng không thèm để ý, ngay từ đầu còn sẽ trêu đùa hắn mấy phen, lúc sau liền không có lạc thú, liền bắt đầu làm không biết mệt mà trêu đùa nhà mình khuê nữ. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Bách Lý Cảnh ca, kia kêu một cái phẫn hận nột, nể hàng người này ra thân cha ở chỗ này, hắn lại có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể đem hài tử đoạt lấy tới, phi làm hài tử kêu hắn cha nuôi đi. Càng bất loạn, tiểu Lạc Âm cùng tiểu Lạc Thần hiện tại còn sẽ không nói. Hơn nữa, hắn cũng không phải Bách Lý Cảnh ca gia hỏa này đối thủ a. Nghĩ... Thiên Mặc Lưu Nguyệt chỉ có thể càng thêm u hoán mà đi nhìn Bách Lý Cảnh ca liếc mắt một cái. Mục Vân Giao, Vân Ly cùng Vân Thanh Nguyệt lại đây thời điểm, thấy đó là như vậy một bộ cảnh tượng, nhưng thật ra nhịn không được cong cong môi. Là có việc sao, Bách Lý Cảnh ca thấy Vân Ly cũng lại đây. Tu Mi hơi chọn, rồi sau đó mở miệng hỏi, là cái dạng này, tộc trưởng hiện giờ rơi xuống không rõ. Vân Cung chỉ có Tranh Nhi một người tọa chấn, ta ở thập phương tinh thần vực lưu lại thời gian đã đủ lâu rồi. Cũng là thời điểm rời đi, Vân Ly đối với Bách Lý Cảnh ca thái độ không mặn không nhạt mà mở miệng. Nói, chúng ta, Mục Vân Giao biết Vân Ly phải đi, nói đến một nửa liền ngừng lại một chút, rồi sau đó lại nói, chúng ta đem phủ cùng giải quyết hảo lúc sau, liền đi Vân Cung xem mẫu thân, hảo, tộc trưởng nếu là có tin tức, ta cũng sẽ mau chóng thông chi của các ngươi, thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinset.com.cc/. Hết chương.